Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, giải đọc, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, nữ nhi tìm trở về, người xấu cũng trừng phạt, bọn họ một nhà cuối cùng là đoàn viên. Tích Nhi có được hắn thiên phú, ngày sau hắn là có thể mỗi ngày mang theo nữ nhi cùng nhau tu luyện, làm nữ nhi thiên phú phát huy. Đến mức tận cùng, bọn họ êm đềm thế ra lại có hy vọng, tỷ tỷ. Lại đây, Lâm Tử Diệp hướng tới Ách cô nương vẫy vẫy tay, kia mềm mại thanh âm, lệnh người ngũ tạng lục phủ đều thật sâu say mê, An Ngưng Tích cười đi qua đi. Nàng có tên. Về sau, nàng sẽ không ở bị người kêu ếch cô nương, êm đềm đêm lúc này mới xoay người nhìn Lâm Vân Tịch cùng. Long Diệp Thiên, cười nói, làm hai vị quân thượng chê cười. Cũng cảm ơn tiểu vương gia, giúp bổn gia chủ tìm trở về nữ nhi, Long Diệp Thiên khách khí trả lời. Chúc mừng gia chủ tìm về nữ nhi, êm đềm đêm một nhà đều vui vẻ cười cười. Này thật là thật đáng mừng sự tình, đêm nay mở tiệc. Chúc mừng ta nữ nhi trở về, nhị vị quân thượng cần phải hãnh diện, đại gia cùng nhau chúc mừng xong lúc sau, bổn gia chủ đưa quân thượng đi diệt Minh Sát, Long Diệp Thiên vừa nghe. Híp mắt mắt nhìn êm đềm đêm, này chỉ cáo già. Liền sẽ lấy chuyện này uy hiếp bọn họ, nhưng đáng chết chính là có thể uy hiếp đến hắn, An Ngưng Tích. Đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, khóe miệng nàng biên ý cười. Giống như ánh bình minh sán lạn lóa mắt, Lâm Tử Diệp dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Ngưỡng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân, mau giúp tỷ tỷ nhìn xem, tỷ tỷ về sau còn có thể hay không nói chuyện. An Ngưng Tích vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt mất mát, nàng chỉ trên bàn chén trà kích động mà khoa tay múa chân. Nàng là bị người độc ách. Nếu giải độc, nàng là có thể ở mở miệng nói chuyện, nhưng mọi người xem nàng khoa tay múa chân. Trừ bỏ biết chén trà bên ngoài, mặt khác đều xem không hiểu. Êm đềm đêm ở một bên nhìn rất là sốt ruột, lại vào lúc này. Lâm Vân Tịch thanh âm giống như thanh thúy chuông bạc mê người. Chậm rãi truyền vào mỗi người lỗ tai, ngươi là bị người độc ách. An Ngưng Tích vừa nghe, hưng phấn gật gật đầu. Rốt cuộc có một người hiểu nàng ý tứ, êm đềm đêm cùng Kỷ Dung đáy lòng khí lên đây, nhất định là Lý. Quản gia cái kia cẩu nô tài, buông tha hắn, bổn gia chủ này trong lòng chính là khó chịu. Êm đềm đêm phẫn nộ quát, nhưng việc đã đến nước này. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể nghĩ cách cấp nữ nhi chữa khỏi. Lâm Vân Tịch nói, đem người tay cho ta. Lâm Tử Diệp vừa nghe. Lôi kéo An Ngưng Tích tay đặt ở mẫu thân trên tay, đây là êm đềm đêm người một nhà ánh mắt, đều vẻ mặt chờ mong dừng ở Lâm Vân Tịch trên người, đặc biệt là Kỷ Dung. Nàng khẩn trương nhìn Lâm Vân Tịch trong tay kia chỉ thô ráp ra bị nẻ tay nhỏ, nàng nữ nhi mỗi ngày. Làm việc nặng, cặp kia tay nhỏ đều mau không thành dạng, nàng nước mắt không tiếng động chảy xuống tới. Mà cách đó không xa Lâm Vân Tịch lại nhắc nhở nói. Êm đềm phu nhân, ngươi hiện tại thân mình đến hảo hảo nghỉ ngơi. Không thể đại bi đại hỉ. Hảo, Kỷ Dung nhanh chóng mà lau nước mắt. Cười gật gật đầu, Nguyệt thần y, nữ nhi của ta như thế nào? Êm đềm đêm cũng sốt ruột nhìn Lâm Vân Tịch, nữ nhi có thể nói lời nói. Về sau mới hảo câu thông, êm đềm, ngươi không cần quá sốt ruột. Nguyệt thần y đang xem, ngươi không cần quấy rầy. Kỷ Dung trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình phu quân. Êm đềm đêm cũng không để bụng, chỉ là có chút thẹn thùng cười cười, một lát sau. Lâm Vân Tịch mới buông ra An Ngưng Tích tay, An Ngưng Tích cũng trở nên khẩn trương nhìn Lâm Vân. Tịch nàng tưởng mở miệng nói chuyện, thật sự rất muốn, mẫu thân, như thế nào, tỷ tỷ có thể chữa khỏi sao? Lâm Tử Diệp cũng nguy hiểm nhìn mẫu thân, ở hắn trong mắt. Trừ phi là bệnh nan y, nếu không không có mẫu thân trị không hết bệnh, giải không được độc. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Nói, Diệp Nhi, có thể chữa khỏi, này cũng không phải cái gì đặc biệt lợi hại độc. Hẳn là này trong biển một loại tiểu ma thú hàm dưới nọc độc, đó chính là có chi. Êm đềm gia chủ kích động nói một câu, Lâm Vân Tịch đạm mà gật gật đầu. Là có thể, bất quá bổn quân đến nhắc nhở một chút êm đềm gia chủ. Không cho phép lại đụng vào bổn quân nhi tử. Bổn quân cũng tin tưởng êm đềm gia chủ làm người. Này liền cho ngươi nữ nhi giải độc, êm đềm đêm vui vẻ giơ giơ lên tay. Cười nói, Huyền Thiên quân thượng, ngươi cứ yên tâm đi. Phía trước bắt tiểu vương ra, đó là bất đắc dĩ. Hiện giờ ngươi y hảo phu nhân của ta, lại giúp ta nữ nhi giải độc, này phân đại ân đại đức, bổn gia chủ cảm kích đều không kịp đâu. Lại như thế nào sẽ ở động tiểu vương ra? Êm đềm đêm cũng là một cái người có cá tính. Thị phi đúng sai, hắn xem đến thực minh bạch, nếu không có Dung Nhi một ngày so với một ngày suy yếu. Hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, hắn cùng Dung Nhi chi gian. Ai rời đi ai đều sống không được. Vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, lấy ra hồng tinh linh dịch đưa cho An Ngưng Tích, nếu nói muốn giải độc. Mau, vẫn là này hồng tinh linh dịch nhanh nhất. Mắt mù, này chỗ tốt thật là nhiều. An Ngưng Tích kinh hỉ tiếp nhận hồng tinh linh dịch, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng nhắc nhở. An tiểu thư, đêm này linh dịch uống xong đi, người độc liền có thể giải. Bất quá giải độc quá trình sẽ có chút thống khổ, loại này độc thực kích thích. Nàng muốn một chút từ yết hầu chỗ thịt trung thẩm thấu ra tới. Đau đớn cảm giác sẽ phi thường cường lực, ít nhất người yết hầu sẽ như bỏng rát giống nhau đau đớn, nàng thanh âm tựa lộ ra róc rách suối. Nước lộ ra di người mát lạnh, Kỳ Dung cùng An Ngưng xong vừa nghe. Mẹ con hai người trên mặt hiện lên một mặt yêu sắc như bỏng rát thống khổ. Cái loại này đau, nghe liền lệnh người phát run, An Ngưng Tích lắc lắc đầu. Nàng không sợ, thật sự không sợ, nàng bị độc ách thời điểm, cũng là cái dạng này đau, liền như từng cây cương châm. Đâm vào nàng yết hầu, làm nàng sống không bằng chết, nhưng nếu là ở thừa nhận một lần như vậy thống khổ. Nàng liền có thể đang nói chuyện, kia nàng nguyện ý, nàng không chút do dự đem nút bình nhổ. Đem linh dịch ngã vào trong miệng, Tích Nhi, Kỳ Dung vẻ mặt lo lắng nhìn nữ nhi, Song Nhi. Mau qua đi bồi ngươi muội muội, Kỳ Dung đẩy đẩy An Ngưng xong. Nàng này thân thể thực hư, đi cũng giúp không được cái gì vội, An Ngưng xong gật gật đầu. Nhanh chóng đi đến An Ngưng Tích bên người, giờ phút này uống hồng tinh linh dịch An Ngưng Tích. Đã có phản ứng, nàng thân sắc thống khổ, mảnh khảnh thân mình cũng chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất, Tích Nhi. Kiên trì trụ nha, An Ngưng xong cũng nửa quỳ trên mặt đất. Đôi tay gắt gao ôm muội muội, An Ngưng Tích gật gật đầu. Nàng nhắm chặt hai mắt, yết hầu chỗ tựa như chứa hỏa dường như. Làm nàng thở không nổi tới, trên trán đậu đại mồ hôi không ngừng đi xuống lưu, nếu là nàng giờ phút. Này có thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ kêu tê tâm liệt phế, rốt cuộc quá đau. Dần dần, An Ngưng Tích thân mình ngã trên mặt đất, toàn thân gắt gao cuộn tròn ở bên nhau. Không ngừng run rẩy, Tích Nhi, nhìn muội muội như thế thống khổ, An Ngưng xong cũng nhìn không được, nước mắt ngăn không được chảy ra, êm đềm đêm cũng thần sắc khẩn trương nhìn nữ nhi, chỉ cần qua này. Một quan, nữ nhi là có thể mở miệng nói chuyện, hắn biết cái này nữ nhi có bao nhiêu kiên cường. Nàng nhất định có thể căng quá khứ, ước chừng đau một nén hương thời gian. An Ngưng Tích đau đớn mới có sợ giảm bớt, liền ở nàng âm thầm may mắn thời điểm. Khóe miệng nàng biên dơ lên một mặt suy yếu ý cười. Ý thức lại dần dần lâm vào trong bóng tối. Hết chương.